Hôm nay cha công ngu ngốc lại chơi tôi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cô rùa cậu, cậu với, vợ của tên đại gia kia, bị bắt. Trương Dục Hiên líu hết cả lưỡi, một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong. Bắt gian trên giường, Liễu Trường tốt bụng nhắc nhở hắn. Tại sao, Trương Dục Hiên cảm thấy nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan của mình đều đã bị đả kích nặng nề. Liễu Trường sờ sờ mũi, có chút xấu hổ nói. Thật ra, tôi cũng không rõ tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy nữa. Có thể là do bầu không khí hôm ấy quá tốt, nên sau đó. Cứ vậy mà tới thôi. Vì giảm bớt ngượng ngùng, Liễu Trường nhìn xung quanh một lượt, vừa liếc mắt đã nhìn thấy tên ca khúc Người Anh Ấy Yêu Không Phải Tôi nổi bật trên màn hình. Sau đó hắn nói. Hai người hát bài này là do có tâm trạng à? Trương Dục Hiên rất nhanh đã bị đối phương kéo sang chủ đề khác. Hắn ôm lấy vai Khâu Ngôn Trí, có chút mất mát nói. Tôi và bạn tôi đều đang thất tình. Không đúng, Trương Dục Hiên sửa lại. Là chúng tôi đều bị crush của mình từ chối. Trương Dục Hiên càng nghĩ càng đau lòng. Tự rót cho mình và Khâu Ngôn Trí một ly rượu, khổ sở nói. Ngôn ngôn, chúng ta cũng ly nào. Tửu lượng của Khâu Ngôn Trí thật sự rất kém, hơn nữa hôm nay cũng đã uống một ít nên không dám uống nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt của Trương Dục Hiên, cậu thở dài một hơi, vẫn là quyết định chơi tới bến với hắn. Khâu Ngôn Trí và Trương Dục Hiên cũng ly một cái, sau đó nốc sạch ly rượu trong một hơi. Đối phương rất khó theo đuổi sao? Liễu Trường có chút tò mò hỏi. Trương Dục Hiên gục đầu xuống, vẻ mặt uể oải. Tôi thích ảnh lâu rồi, nhưng mà ảnh lại không thích tôi một chút nào. Không phải là khó theo đuổi, căn bản ngay từ đầu đã không có cửa. Không thể nào, Liễu Trường liếc mắt đánh giá Trương Dục Hiên một cái. Dáng người và vẻ ngoài của cậu cũng đâu đến nổi nào, hơn nữa nhìn cái bộ dạng còn rất có điều kiện, nếu cố gắng thêm một chút cũng không thể là không có khả năng. Nhưng mà ảnh đã kết hôn rồi, sau này tôi sẽ không quấy rầy đến ảnh nữa. Liễu Trường bỗng nhiên nói, anh ta có thích bạn đời của mình không? Bạn đời của anh ta có đối xử tốt với anh ta không? Cậu chắc chắn đàn anh của mình thật sự hạnh phúc chứ? Trương Dục Hiên sửng sốt một chút, nhớ lại cái hôm đưa đàn anh đến bệnh viện, hắn lắc đầu. Tôi không biết nữa, tuy cách đây không lâu ảnh và chồng ảnh có cãi nhau. Nhưng nói không chừng, lúc bình thường bọn họ cũng rất hạnh phúc thì sao? Khâu Ngôn Trí vừa uống xong ly rượu kia thì đầu óc đã có chút choáng choáng, nghe đến đó thì mơ mơ màng màng mà chen vô. Bé Dục, xông lên đi, đàn anh của cậu gả cho một thằng không ra gì đó. Tên kia còn lén lút nuôi bồ nhí sau lưng anh ta nữa. Trương Dục Hiên kinh ngạc trợn to mắt, Liễu Trường nghe thấy vậy lập tức lên tinh thần, bắt lấy tay Trương Dục Hiên. Cậu Dục, tôi am hiểu nhất là loại đàn ông kết hôn rồi mà còn âm thầm nuôi bồ nhí đó. Cái chuyện ngoại tình này có lần một thì sẽ có lần hai và n lần khác nữa. Nếu kết hôn chúng loại người này thì cả đời của đàn anh cậu chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc. Trương Dục Hiên trở nên lo lắng. Thế, tôi phải làm sao bây giờ? Liễu Trường, cậu phải giải cứu đàn anh của cậu ngay, kéo anh ta ra khỏi vũng bùn đó. Hãy làm anh ta ly hôn, làm anh ta thích cậu, làm anh ta ở bên cậu. Trương Dục Hiên, tôi không làm được đâu, không làm được đâu. Ánh mắt Liễu Trường chân thành tha thiết. Tôi giúp cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Dục Hiên ngơ ngác chớp mắt. Cậu giúp tôi, Liễu Trường gật gật đầu. Tôi giúp cậu, giờ tôi cũng cùng đường rồi. Chỉ cần cậu để tôi lại bên cạnh cậu, không cho đám người kia bắt tôi đi là tôi nhất định sẽ giúp cậu theo đuổi được đàn anh kia. Nếu cậu giúp tôi, là tôi có thể theo đuổi được đàn anh sao? Khụ khụ, nói không phải khoe chứ tỷ lệ câu trai thành công của tôi lên tới 95, đấy. Liễu Trường bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, sau đó nói. Đúng rồi, cậu cứ lấy ví dụ như vợ của tên đại gia kia đi, tình huống của anh ta cũng không khác gì đàn anh cậu cả. Cậu có biết từ lúc tôi quen anh ta đến khi ngủ với anh ta mất khoảng bao lâu không? Bao lâu? 3 ngày, Trương Dục Hiên trợn mắt há hốc mồm. Cho nên, cậu có muốn tôi giúp hay không? Trên mặt Liễu Trường đều là chân thành. Trương Dục Hiên ngu ngốc gật gật đầu. Muốn, Trương Dục Hiên sực nhớ ra cái gì đó, liền nói. Còn có bạn của tôi nữa, bạn tôi. Cậu ấy cũng cần cậu giúp đỡ, đàn em của cậu ấy cũng không để ý tới cậu ấy. Ngôn ngôn. Cậu bạn này có vẻ rất lợi hại. Trương Dục Hiên quay đầu muốn gọi Khâu Ngôn Trí, tuy nhiên bên cạnh lại không còn bóng người. Ngôn ngôn bỏ đi từ khi nào vậy? Khâu Ngôn Trí vốn là muốn ra ngoài tìm toilet, nhưng cả người cậu đều choáng choáng mơ hồ, càng đi càng cảm thấy hàng lang này thật phức tạp, Mãi đến khi ra khỏi khu phòng riêng đi vào sảnh lớn của quán bar, cậu cũng không thấy toilet đâu, ngược lại chỉ cảm thấy nơi xa hoa trụy lạc, rộn ràng náo nhiệt này càng làm cậu đau đầu. Cậu ôm đầu, ráo rác nhìn khắp nơi để tìm một người quen, nhưng liếc qua liếc lại, tất cả đều là những gương mặt xa lạ. Cậu bước thêm hai bước, chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ngồi ở góc bên kia. Cậu chớp chớp mắt, đi thẳng về phía đó. Hạ Châu, Khâu Ngôn Chí gõ mặt bàn, bởi vì say rượu mà đôi mắt đều trở nên mê ly. Anh cũng ở đây à? Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn về phía đối diện với Hạ Châu, dưới ánh đèn không quá rõ ràng, rốt cuộc cậu cũng nhìn ra được gương mặt của người kia, cậu cau mày, giọng điệu khó chịu. Sao anh lại ở đây với Mạnh Tề Khang? Mạnh Tề Khang cảm thấy Hạ Châu có gì đó không được bình thường. Không, chính xác mà nói là biểu hiện trong hai tháng nay của Hạ Châu có gì đó rất không đúng. Mạnh Tề Khang ra nước ngoài du học, còn Hạ Châu thì ở trong nước quản lý công ty. Hắn biết Hạ Châu rất bận, nhưng dù có bận đến mấy đi nữa thì Hạ Châu sẽ vẫn luôn gửi email cho hắn. Có đôi khi là 2 ngày một email, có đôi khi là 3 ngày. Hạ Châu cũng không nói gì quan trọng trong đấy cả, thậm chí thi thoảng chỉ kèm theo một tấm ảnh hay là một câu nói. Hạ Châu chia sẻ bầu trời trong xanh ở đây cho hắn, chia sẻ bản nhạc yêu thích hoặc là một cuốn sách hay mà Hạ Châu đã đọc vào ngày hôm đó. Mạnh Tề Khang có khi sẽ trả lời, có khi sẽ không. Giữa hai bọn họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ không thường xuyên nhưng khiến người ta thoải mái này. Tuy nhiên, bắt đầu từ 2 tháng trước Hạ Châu đã không còn gửi một email nào cho hắn nữa. Mạnh Tề Khang gửi email một cách ngập ngừng và dò hỏi. Có phải dạo này em rất bận hay không? Hạ Châu vẫn không có trả lời. Mạnh Tề Khang mới về nước vào ngày hôm qua. Trước khi trở về, hắn đã gọi điện cho Hạ Châu. Hạ Châu vừa nghe thấy giọng hắn thế mà lại có chút sững sờ, giọng điệu cũng xa cách rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tề Khang vốn muốn gọi Hạ Châu ra sân bay đón mình, nhưng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hạ Châu, làm thế nào cũng không thể nói ra những lời đó. Cuối cùng trước khi cúp máy, Mạnh Tề Khang đưa ra cuộc hẹn gặp mặt sau khi hắn về nước, Hạ Châu đồng ý, địa điểm là quán bar của Thẩm Tinh Vĩ. Thẩm Tinh Vĩ là bạn bè chung của bọn họ. Không khí quán bar cũng ấm áp, gặp nhau tại đây sẽ dễ khơi lại mối quan hệ của bọn họ một lần nữa. Tựa như lúc đầu, Mạnh Tề Khang không phải không biết Hạ Châu thích hắn, thậm chí hắn còn biết Hạ Châu đã thích hắn từ lâu. Nhưng Mạnh Tề Khang cảm thấy giữa hai bọn họ tốt nhất là nên duy trì mối quan hệ bạn bè, hắn thích cảm giác lâu lâu Hạ Châu gửi email cho hắn thích tình yêu khắc chế của Hạ Châu, hắn thích Hạ Châu thi thoảng sẽ gọi điện thoại tới cùng với chất giọng khàn khàn chúc hắn ngủ ngon. Mạnh Tề Khang không muốn đánh vỡ mối quan hệ như này. Mạnh Tề Khang không thích tình yêu TA4N trụi cùng hôn nhân khiến người ta bức bối, bởi vì hắn cảm thấy ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dù hai người có yêu nhau nhiều thế nào thì đến cùng cũng sẽ thấy chán thôi. Huống hồ hắn còn không yêu Hạ Châu. Mạnh Tề Khang không biết mình và Hạ Châu sẽ có kết cục như thế nào. Có lẽ hắn sẽ gặp được một người đàn ông khiến mình yêu bất chấp, sẵn sàng kết hôn với người đó và ở bên nhau lâu dài. Có lẽ Hạ Châu vẫn sẽ yêu hắn, nhưng sẽ chọn cưới một người mà mình không yêu, hoặc cũng có thể, trong tương lai hắn sẽ thuộc về Hạ Châu. Nhưng Mạnh Tề Khang lại không đoán trước được sẽ có một ngày Hạ Châu trở nên lạnh nhạt với hắn. Điều này làm cho hắn có chút luống cuống. Hắn phát hiện bản thân có thể chịu đựng được việc Hạ Châu thuộc về người khác, nhưng không thể chịu đựng Hạ Châu không yêu hắn. Nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh. Hắn cảm thấy không có lý do gì để Hạ Châu đột nhiên không thích hắn. Có lẽ là vì hắn cư xử quá lạnh lùng làm Hạ Châu có chút mệt mỏi. Hay đúng hơn Hạ Châu chỉ đang chơi lạt mềm buộc chặt. Chờ đến khi Mạnh Tề Khang và Hạ Châu gặp nhau, hắn mới cảm thấy mọi thứ khác xa với những gì hắn nghĩ. Hạ Châu từ đầu tới cuối đều có hơi lơ đễnh, thậm chí Mạnh Tề Khang lấy ra vé biểu diễn hòa nhạc của nghệ sĩ Dương Cầm mà cả hai đều thích, mời Hạ Châu cùng đi xem. Hạ Châu chỉ nhìn thoáng qua thời gian sau đó bình tĩnh nói, xin lỗi, hôm đó em có cuộc họp quan trọng. Không có thời gian. Mạnh Tề Khang có chút xấu hổ mà cất vé đi. Đúng lúc này, một cậu trai có hơi say chẳng biết từ đâu xuất hiện, nói. Hạ Châu, sao anh cũng ở đây vậy? Sau đó cậu trai kia nhìn về phía hắn, cau mày, giọng điệu gần như kèm theo thù địch. Sao anh lại ở đây với Mạnh Tề Khang? Hạ Châu sừng sốt một chút, sau đó nói. Em lại lặp lần nữa. Em nói, sao anh lại ở chung với Mạnh Tề Khang? Hạ Châu bỗng nhiên nở nụ cười. Gọi tên cậu, Khâu Ngôn Chí, Khâu Ngôn Chí, dạ, Hạ Châu duỗi tay ra kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó nhéo mũi cậu một cái cười nói. em có biết là em đã hoàn toàn bị bại lộ rồi không? Bại lộ cái gì cơ? Khâu Ngôn Chí khó hiểu mà chớp chớp mắt. Hạ Châu cười cười, không có gì, sao em lại say như vậy, em đi với ai tới đây thế? Em đi với Trương Dục Hiên. Khâu Ngôn Chí nhíu mày, có chút ghét bỏ nói. Trương Dục Hiên hát sở ẹp. Hạ Châu, đó là vì Trương Dục Hiên hát khó nghe nên em mới chạy ra ngoài sao? Khâu Ngôn Chí lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, bây giờ Trương Dục Hiên đang ngồi tán phét với người khác, hết hát rồi. Em ra ngoài là vì... là vì em muốn đi toilet. Vẻ mặt Khâu Ngôn Chí bỗng trở nên gấp gáp, nhìn ngó xung quanh. Toilet ở đâu vậy, em không tìm thấy. Hạ Châu xoa xoa tóc cậu, cười nói. Anh dẫn em đi. Sau khi Hạ Châu kéo Khâu Ngôn Chí đứng lên, bỗng nhiên nghe được một giọng nam gọi tên mình. Hạ Châu. Hạ Châu quay đầu lại, lúc này mới nhớ ra Mạnh Tề Khang vẫn còn đang ngồi đối diện mình. Sắc mặt Mạnh Tề Khang trở nên vô cùng khó coi, hắn đứng dậy. Anh có chút việc, đi trước. Hạ Châu nhớ tới vừa nãy anh gần như quên mất sự hiện diện của Mạnh Tề Khang, khẽ mím môi mỏng. Anh Tề Khang, xin lỗi, khi nãy em. Mạnh Tề Khang lại không liếc anh lấy một cái, trực tiếp quay đầu rời đi. Hạ Châu, toilet, toilet, toilet. Khâu Ngôn Chí như bùa đòi mạng mà đứng đó gọi. Hạ Châu lập tức bỏ qua chuyện Mạnh Tề Khang, nắm lấy tay Khâu Ngôn Chí, đi tìm toilet cho cậu. Sau khi Khâu Ngôn Chí từ trong toilet bước ra lại càng say hơn, gần như đứng cũng không vững, Hạ Châu giúp cậu rửa tay xong sau đó dứt khoát bế ngang cậu lên, đi thẳng ra ngoài quán bar. Kết quả mới vừa đi được hai bước thì gặp phải Thẩm Tinh Vĩ. Thẩm Tinh Vĩ sững sờ nhìn Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí đang nằm trong lòng Hạ Châu. Không phải cậu đi cùng Mạnh Tề Khang tới đây sao, đây là... Hạ Châu còn chưa kịp mở miệng, Khâu Ngôn Chí đã say khướt mà chào hỏi Thẩm Tinh Vĩ. Hello, Thẩm Tinh Vĩ, lâu rồi không gặp. Thẩm Tinh Vĩ ngơ ngác vẫy vẫy tay. Lâu rồi không gặp, mà cậu là ai? Hạ Châu cười cười, sau đó nói với Thẩm Tinh Vĩ. Đây là Khâu Ngôn Chí, hiện giờ em ấy say mềm rồi, bọn tôi đi trước đây. Hạ Châu nói xong cũng nhấc chân chuẩn bị đi, Thẩm Tinh Vĩ cuống quýt đuổi theo anh, nhịn không được mà nhiều chuyện. Này cậu còn chưa nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho tôi mà. Cậu Ngôn Ngôn Chí này là ai vậy? Tôi cũng chưa từng gặp qua cậu ta, làm sao cậu ta lại biết tên của tôi? Còn nữa, Mạnh Tề Khang đâu? Hai người khó lắm mới gặp được nhau kia mà. Không cho anh nhắc đến Mạnh Tề Khang. Khâu Ngôn Chí lẩm bẩm một tiếng. Được, không nhắc đến anh ta nữa. Hạ Châu hôn trán cậu một cái, cưng chiều không có giới hạn. Thẩm Tinh Vĩ đứng ở một bên xem mà trợn mắt há mồm. Còn Mạnh Tề Khang thì sao? Mạnh Tề Khang thì sao? Cậu thích Mạnh Tề Khang lâu như vậy thì sao? Hạ Châu, cậu tỉnh táo lại chút. Rốt cuộc cậu đang ôm tên ất ơ nào trong lòng vậy? Khâu Ngôn Chí duỗi tay ra ôm lấy cổ Hạ Châu, một bộ dáng ngoan ngoãn. Lúc sắp rời khỏi quán bar, Khâu Ngôn Chí lại bỗng nhiên reo lên. Hạ Châu ơi, em muốn cái kia. Hạ Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là đồ trang trí treo trên tường. Một cái vương miện nhỏ để trên đầu một con hổ nhỏ. Hạ Châu ôm Khâu Ngôn Chí nên không có tay rảnh, anh quay đầu nói với Thẩm Tinh Vĩ. Lấy giúp tôi cái vương miện nhỏ kia đi. Thẩm Tinh Vĩ chề môi, lấy vương miện nhỏ kia xuống, đưa cho Khâu Ngôn Chí. Không biết có phải là ảo giác hay không, khoảnh khắc Thẩm Tinh Vĩ lấy chiếc vương miện nhỏ kia xuống khỏi đầu con hổ, chợt sinh ra một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như hắn đã từng làm chuyện này rồi vậy. Thẩm Tinh Vĩ lắc lắc đầu. Vứt cái suy nghĩ kỳ lạ này đi. Trương Dục Hiên vốn cho rằng Khâu Ngôn Chí đã về nhà trước, nhưng khi hắn về đến chung cư, gõ cửa nhà cậu cả buổi cũng không thấy ai trả lời. Trương Dục Hiên và Liễu Trường lại chạy đến ký túc xá của Khâu Ngôn Chí, nhưng bên trong cũng chỉ có mỗi Diệp Minh Húc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dục Hiên sốt ruột hỏi, Khâu Ngôn Chí đã về chưa? Diệp Minh Húc sừng sốt một chút nói, không phải đàn anh đã dọn ra ngoài ở rồi sao? Cũng đã lâu rồi chưa có trở về đây. Trương Dục Hiên, bọn anh đi ba, nhưng được một lúc thì không thấy Khâu Ngôn Chí đâu. Đã vậy cậu ấy hình như còn để điện thoại ở chế độ yên lặng, gọi nãy giờ mà không có ai bắt, bọn anh không liên lạc được, cũng không tìm thấy người. Khâu Ngôn Chí sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sắc mặt Diệp Minh Húc tái nhợt, cố gắng bình tĩnh nói. Đàn anh sẽ không sao đâu, không cần phải lo lắng. Tuy nói đó là quán bar nhưng anh ấy vẫn là đàn ông. Nhất định sẽ không có việc gì. Liễu Trường tốt bụng nhắc nhở. Quán ba mà Khâu Ngôn Chí biến mất là quán ba dành cho gay. Trên mặt Diệp Minh Húc lập tức không có chút máu. Ba người vô cùng hoảng loạn chạy đến quán ba gai kia tìm người. Kết quả mới vừa đi đến cửa quán ba, Liễu Trừng đã kích động hét lên. Bắt máy rồi, bắt máy rồi. Khâu Ngôn Chí rốt cuộc cũng bắt máy rồi. Diệp Minh Húc nhất thời nóng vội, vội vàng cướp lấy điện thoại. Đàn anh đang ở đâu vậy? Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một lát, sau đó truyền đến giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Em ấy đang ngủ, Diệp Minh Húc đóng băng ngay tại chỗ. Ngay sau đó trong điện thoại lại truyền đến giọng điệu không rõ ràng của Khâu Ngôn Chí. Hạ Châu, ai vậy anh? Không có gì, em ngủ tiếp đi. Giây tiếp theo, đầu bên kia điện thoại đã cúp máy. Vẻ mặt Trương Dục Hiên lo lắng. Diệp Minh Húc, sao rồi? Trong điện thoại nói gì vậy? Diệp Minh Húc mặt không cảm xúc trả lại điện thoại cho Liễu Trừng, nói với Trương Dục Hiên nói. Ảnh an toàn lắm, Trương Dục Hiên, thế cậu ấy đang ở đâu vậy? Tại sao lại không có trở về? Diệp Minh Húc, trên giường của Hạ Châu. Nói xong Diệp Minh Húc cũng xoay người rời đi, hắn đi được hai bước, lại quay đầu nói. Về sau, những chuyện liên quan đến Khâu Ngôn Chí đừng chạy đến tìm em nữa. Chờ Diệp Minh Húc đi xa, Trương Dục Hiên mới chớp mắt, ngơ ngác nói. Hạ Châu là ai? Liễu Trừng nhún vai. Sao tôi biết được? Trương Dục Hiên lấy di động ra. Không được, tôi phải gọi điện cho Ngôn Ngôn, hình như đàn em của cậu đang hiểu lầm cái gì đó. Liễu Trừng cầm lấy điện thoại của Trương Dục Hiên, thở dài. Được rồi, cậu đừng làm mọi chuyện rối hơn nữa. Nhưng cứ để mặc mọi thứ như vậy thì Ngôn Ngôn sẽ không có cách nào theo đuổi được đàn em của cậu ấy nữa. Trương Dục Hiên, lúc cậu hát bài, người anh ấy yêu không phải tôi, thì Khâu Ngôn Chí đang làm gì? Ăn, đang ăn cái gì sao? Không, tôi trốn dưới gầm bàn thấy cậu ta đang cười khì khì. Thế thì sao, điều này chứng minh cho cái gì? Chứng minh không phải ai cũng giống như cậu cả, giữa người với người luôn tồn tại sự khác biệt. Chẳng hạn, một số người sau khi bị người mình thích từ chối tình cảm, thì sẽ trở nên cuồng loạn, cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ, nhưng cũng có một số người thì tìm được bến đỗ tiếp theo cho riêng mình. Trương Dục Hiên kinh ngạc mở to mắt. Vì để Khâu Ngôn Chí ngủ càng thoải mái hơn, Hạ Châu muốn thay đồ ngủ cho Khâu Ngôn Chí. Lúc xê không y quần áo, Hạ Châu chú ý tới chiếc vương miện nhỏ ở trong tay Khâu Ngôn Chí. Hạ Châu mỉm cười, duỗi tay ra muốn lấy vương miện nhỏ trước, nào ngờ tay anh vừa mới đụng đến món đồ kia, Khâu Ngôn Chí đã tỉnh lại. Anh làm gì vậy? Khâu Ngôn Chí lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phải đi ngủ, em đưa vương miện nhỏ đây cho anh cất nó cho em. Anh muốn cất ở đâu? Anh để nó ở đầu giường có được không? Khâu Ngôn Chí lắc lắc đầu, mơ mơ màng màng mà từ trên giường ngồi dậy, sau đó đi đến phòng để quần áo, cất vương miện nhỏ vào trong tủ. Em làm gì vậy? Hạ Châu hỏi. Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, ngây ngốc cười nói. Em thích vương miện nhỏ, muốn cất nó vào trong tủ quần áo. Tại sao lại muốn làm như vậy? Khâu Ngôn Chí lại không có trả lời anh, dụi dụi đôi mắt, lại muốn trở về giường ngủ. Lúc cậu đi đến bên mép giường, lại ngơ ngơ chớp mắt, tầm mắt dừng lại trên cặp ly tình nhân ở đầu giường. Đây là Hạ Châu mới mua cách đây không lâu, không chỉ riêng nó, mà anh còn mua cả hai bộ đồ ngủ ấu trĩ cùng với tấm rèm màu xanh non. Hạ Châu thấy Khâu Ngôn Chí nhìn chằm chằm cặp ly kia, vì thế hỏi cậu. Em thích nó sao? Khâu Ngôn Chí gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Thích, cậu lại bước tới cầm lấy cặp ly kia, loạng choạng đi đến phòng để quần áo, đặt nó vào bên trong. Hạ Châu như hiểu ra cái gì đó. Anh đi ra ngoài lấy hai bịch kẹo, đưa tới trước mặt Khâu Ngôn Chí. Em thích cái nào hừm? Khâu Ngôn Chí không chút do dự chọn bịch kẹo trái cây bên trái. Sau đó cậu ôm nó vào ngực, lại xoay người đặt vào trong tủ quần áo. Hạ Châu cười híp cả mắt, sau đó lại từ trong tủ quần áo lấy hai bộ đồ ngủ ấu trĩ kia. Thế cái này thì sao? Có phải cũng muốn giấu đi không? Khâu Ngôn Chí chớp chớp mắt nhìn Hạ Châu. Sau đó cậu nắm lấy tay Hạ Châu. Kéo anh đến trước tủ quần áo, đẩy Hạ Châu vào bên trong giấu đi. Hạ Châu ngây người, mất một hồi lâu anh mới ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Ngôn Chí, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Khâu Ngôn Chí, Hạ Châu khàn giọng gọi tên cậu. Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút ngây ngô. Làm sao vậy anh? Hạ Châu kéo cậu vào lòng, sau đó hôn lên môi cậu. Nụ hôn bất ngờ như vậy làm hai mắt Khâu Ngôn Chí lập tức tròn xoe, nhưng cậu không có phản kháng. Sau khi chớp vài cái thì cũng nhắm mắt lại, thậm chí còn thuận theo mà vươn tay ra choàng lên cổ Hạ Châu. Cánh tay Hạ Châu đang ôm lấy eo Khâu Ngôn Chí lại càng siết chặt hơn, chặt đến mức muốn khảm cậu vào trong thân thể mình. Nụ hôn của anh càng trở nên mãnh liệt, đầu lưỡi có phần thô bạo mà cạy mở khớp hàm Khâu Ngôn Trí, bá đạo, cưỡng chế, xâm lấn lấy cậu từng chút một. Nụ hôn mạnh mẽ như muốn cướp sạch toàn bộ hơi thở trong miệng Khâu Ngôn Trí, làm cậu thiếu oxy, nhưng người đàn ông cũng không có vì vậy mà buông tha cho cậu, ngược lại còn bế cậu lên, chuyển chiến trường đến phòng ngủ. Ô, cách chương.